Tuyệt thế dược thần, chương 845, sinh tử chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục khục khục, đợi tất cả mọi người đã đi ra lòng đất huyệt động, Long Đằng bỗng nhiên kịch liệt địa ho khan. Hắc Phong biến sắc nói, Vương Tỏa, ngươi. Long Đằng khoát khoát tay, thở dốc nói, cưỡng ép thúc giục Hạo Thiên Tháp, để cho ta nguyên khí đại thương. Cái kia ma thần Già Lam nếu như không đi, ta thật đúng là cầm hắn không có cách nào rồi. Nguyên lai vừa rồi Long Đằng dùng thế sét đánh lôi đỉnh chấn giết hai gã thánh đồ, chỉ là vì dọa đi Già Lam. Mà chính hắn, cũng chỉ có một kích chi lực, trước khi chấn định, đều là dương giả vờ. Hắc Phong trước khi còn đang kỳ quái, đã Long Đằng có như thế thực lực cường đại, vì cái gì không còn sớm điểm ra đến. Xem ra, thúc giục cái này Hạo Thiên Tháp, đối với Long Đằng mà nói, cũng là một cái thật lớn gánh nặng. Vương Tỏa đại nhân, chủ nhân hắn. Không có sao chứ, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Viễn, Hắc Phong lo lắng nói. Long Đằng nhướng mày, lắc đầu nói, cái này ta cũng nói không tốt, có lẽ có thể tỉnh lại, có lẽ. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại rồi, ai, vừa rồi ma thần Già Lam động tác quá là nhanh, mà ngay cả ta cũng không có kịp phản ứng. Già Lam ma thức quá cường đại, cơ hồ là lập tức liền đem Diệp Viễn thần hồn xoắn được nát bấy. Hắc Phong biến sắc nói. Cái gì, thần thức bị xoắn đến nát bấy, đây chẳng phải là nói, chủ nhân hiện tại đã là cái người chết. Long Đằng trần chờ một lát, mới lên tiếng, dựa theo lẽ thường mà nói, đúng là như thế, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Viễn bị cắn nát thần hồn cũng không có tiêu tán, mà là bảo lưu lại một tia sinh cơ bất diệt. Cái kia Già Lam trước khi cũng đã nói, Diệp Viễn được cái gì trấn hồn châu, xem ra, là cái gì không dậy nổi bảo vật. Có lẽ cái kia trấn hồn châu, thật có thể làm cho Diệp Viễn khởi tử hồi sinh cũng nói không chừng. Nói đến đây, hắn cũng là âm thầm kinh hãi, chưa từng biên giới đến thần vực, Long Đằng đã theo Diệp Viễn thời gian rất lâu, một mực đang âm thầm quan sát đến Diệp Viễn. Hắn tự cho là đối với Diệp Viễn đã rõ như lòng bàn tay rồi, nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Viễn trên người lại vẫn có rất nhiều bí mật là hắn không biết. Long Đằng tự xưng là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng mà cái này cái gì trấn hồn châu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Liền ma thần Già Lam đều cực kỳ kiêng kỵ thứ đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Cái kia, chủ nhân lúc nào sẽ tỉnh lại? Hắc Phong trong nội tâm hơi định, nhưng vẫn là lo lắng nói. Cái này tựu nói không chính xác rồi, có lẽ 3 ngày, có lẽ 1 tháng, có lẽ. Vĩnh Viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi, bất quá Diệp Viễn là thân có đại khí vận chi nhân. Nên sẽ không chết yểu mới đúng. Tại đây có lẽ đã không có gặp nguy hiểm rồi. Ngươi mà lại trông coi hắn a. Long Đằng thở dài một tiếng nói. Nói xong, Long Đằng thả người nhảy lên, tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Mà Hạo Thiên Tháp cũng là lần nữa nhỏ đi, tiến nhập Diệp Viễn trong thân thể. Đảo mắt 2 tháng quá khứ, Bạch Võ Vực thất đại thánh địa, có 6 gã thiếu chủ vẫn lạc tại Mai Cốt Chi Địa. Cái này tại Bạch Võ Vực đã tạo thành thật lớn oanh động. Trải qua phi cầu vồng thánh địa cùng Xích Hà thánh địa lưỡng đại thánh địa phủ lên, Mai Cốt Chi Địa đã trở thành Bạch Võ Vực cấm địa, lại không có người dám đặt chân. Lại nói tiếp, tổn thất lớn nhất chỉ sợ phải kể tới Xích Hà thánh địa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ U thật vất vả tìm được người thừa kế, hiện tại sinh tử chưa biết, cái này với hắn mà nói là một cái cự đại đả kích. 2 tháng không có có tin tức. Hiển nhiên Diệp Viễn hy vọng còn sống đã rất xa vời rồi. Đồ U đã không mấy năm tốt sống rồi, trong khoảng thời gian này có thể nói là sống 1 ngày bằng 1 năm, mỗi 1 ngày đều tại giày vò bên trong vượt qua. Một ngày này, hắn thật sự là ngồi không yên, rốt cục đem Thẩm Khâm tìm đến. Thẩm Khâm, ta ý định đi xem đi Mai Cốt Chi Địa, điều tra một phen đến tột cùng. Tuy nhiên Ngũ Tư Viễn liên tục nói không thể xuống dưới. Thế nhưng mà không nhìn tới xem Diệp Viễn chết sống, ta vẫn là không yên lòng. Đồ U nói, Thẩm Khâm trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, Đồ U trạng thái hắn cũng nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại thúc thủ vô sách. 2 tháng này đến, Đồ U cả người lại thương giả đi rất nhiều. Lại tiếp tục như vậy, Thẩm Khâm đoán chừng, Đồ U chỉ sợ sang năm đều rất khó chống đỡ đi qua. Thẩm Khâm nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Thánh chủ, Ngũ Tư Viễn đã từng nói qua, có một cái thực lực cao thâm mặt chắc tiền bối tại thủ hộ Diệp Viễn, chắc có lẽ không gặp chuyện không may à, hắn liên tục dặn dò, cái kia tiền bối không cho phép người đi mai cốt chi địa. Thánh chủ lần đi, vạn nhất đắc tội hắn, sao sinh là tốt. Thẩm Khâm nói, quản không được nhiều như vậy, cùng lắm thì giết ta chính là. Ta thân thể này, đã chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Thật vất vả phát hiện Diệp Viễn cái này hay hạt giống, ta không cam lòng a, Đỗ U nói. Thẩm Khâm bất đắc dĩ, đành phải nói, thánh chủ, ta đi thôi, cái này Xích Hà thánh địa, hay là muốn thánh chủ đến chủ trì đại cục a, Đỗ U nhưng lại kiên quyết nói. Không, lần này ta tự mình đi, dùng ta hiện tại nơi này trạng thái, căn bản chống đỡ không được bao lâu, chết liền chết rồi, không có gì lớn. Ta sau khi đi, cái này Xích Hà thánh địa tạm thời giao do ngươi tới trưởng quản. Hiểu chưa, thánh chủ, Thẩm Khâm vội la lên, Đỗ U khoát tay nói, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Nói xong, Đỗ U liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Đúng lúc này, một giọng nói truyền khắp toàn bộ Xích Hà thánh địa. Xích Hà thánh địa người nghe, hãn các ngươi mười hơi ở trong giao ra Diệp Viễn. Nếu không, giết không tha. Đỗ U cùng Thẩm Khâm hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Bên ngoài chi nhân rõ ràng cho thấy tại uy hiếp chúng ta, không che giấu chút nào thực lực của mình. Người tới thực lực hào cường, chỉ sợ có đạo huyền tam trọng thực lực. Đỗ U trầm giọng nói. Thẩm Khâm cau mày nói, Diệp Viễn lúc nào chọc qua cừu gia cường đại như vậy? Địch nhân như vậy, chúng ta Xích Hà thánh địa căn bản không phải đối thủ a, thánh chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 10, bên ngoài cường giả đã bắt đầu đếm ngược thời gian, Đỗ U ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ là thiên vong ta Xích Hà, thánh chủ, chúng ta hay vẫn là đi ra trước xem một chút, có lẽ còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Thẩm Khâm nói, Đỗ U khẽ gật đầu nói, cũng chỉ tốt như thế, đối mặt mạnh như thế người, hai người không dám lãnh đạm. Lúc này đây, Đỗ U tự thân xuất mã rồi, Đỗ U bay đến không trung, nhưng lại phát hiện địch nhân chỉ có hai cái, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Một cái là trung niên nhân, người này thực lực thâm bất khả chắc, chính là cái đạo huyền tam trọng cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái khác thì là người trẻ tuổi, cũng là vô tướng cửu trọng cảnh giới. Không biết Diệp Viễn nơi nào trêu chọc nhị vị đại nhân, ta thay hắn hướng nhị vị cùng cái không phải, tốt chứ? Đỗ U cái này đạo huyền cảnh cường giả, đã đem tư thái phóng được rất thấp. Lúc này bên ngoài đã tụ tập rất nhiều võ giả, nguyên một đám như lâm đại địch bộ dáng. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Đỗ U thời điểm, nhưng lại đều sợ ngây người. Cái kia không phải thánh chủ sao? Hắn như thế nào như vậy? Không phải đâu, cái kia dầu hết đèn tắt lão đầu, thật là Đỗ U thánh chủ. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên lai truyền thuyết thật sự, Đỗ U thánh chủ tuy nhiên vẫn còn, nhưng là đã khoảng cách tọa hóa không xa. Xích Hà thánh địa đám võ giả nhìn thấy Đỗ U, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá, người tuổi trẻ kia nhưng lại mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu. Không tốt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.